Tốt nhất con dề, chương 1512, ngơ ngác ngốc ngốc. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ lúc này quan tâm nhất chính là Hà Nhị Gia an nguy. Cho nên hắn chủ động đem chủ đề dẫn tới Hà Nhị Gia trên thân. Muốn từ cái này hai người hộ pháp trong miệng xác minh Hà Nhị Gia bọn hắn còn sống hay không. Cùng Hà Nhị Gia phải chăng đã rơi xuống hai người này trên tay. Hàn Ân nghe được Lâm Vũ lời này cũng trong nháy mắt lĩnh hội Lâm Vũ dụng ý, vội vàng đi theo phụ họa nói. Đúng a, Hà Gia Vinh lần này tới chủ yếu mục đích chính là nghĩ cách cứu viện Hà Tự Chân. Nếu như có thể cầm Hà Tự Chân, vậy đối phó lên Hà Gia Vinh đến, liền càng thêm dễ dàng. Các ngươi bắt đến hắn sao? Tạm thời còn không có. Nhị hộ pháp trầm giọng nói ra. Bất quá. Hắn đã là chúng ta vật trong bàn tay. Lâm Vũ nghe được nhị hộ pháp lời này trong tim bỗng nhiên nhảy một cái. Kích động vạn phần, thậm chí liền hốc mắt cũng bất giác có chút ẩm ướt lên. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Lão thiên có mắt, Hà Nhị Gia còn sống. Chú ý tới nhị hộ pháp dị dạng ánh mắt về sau. Lâm Vũ trong tim lột bột nhảy một cái. Nhanh lên đem kích động trong lòng cảm xúc cố nín lại. Cúi đầu, ồ, nói thế nào? Hà Tự Chân lúc này cũng tại tòa này thành trấn bên trong. Hàn Ân nghi hoặc hỏi. Không tệ, chúng ta người hiện tại đã đem bọn hắn cho bộ bao vây lại. Nhị hộ pháp nhẹ gật đầu. Trong mắt vậy mà bất giác toát ra một chút kính nể thần sắc. Cảm thán nói. Hà Tự Chân không hổ là Viêm Hạ phái tới trấn thủ biên cảnh hùng tài vĩ lực chi tướng. Mang theo ít như vậy người, lại có thể ngăn cản được ba chúng ta đợt thế công. Sau cùng mang người chạy trốn đến nơi đây, cùng chúng ta bày ra đánh giằng co, quả thực hiếm thấy, có thể nói là anh hùng nhân vật. Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, trong lòng mừng rỡ không thôi, từ nhị hộ pháp trong lời nói. Lâm Vũ đã đoán được mấy ngày nay phát sinh hết thảy. Trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính, hắn liền nói, đường đường Hà Nhị Gia, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như thế chết đi. Không nghĩ tới nhị hộ pháp mang theo nhiều người như vậy. Đều không thể đem Hà Nhị Gia bọn hắn đánh sụp, bất quá sau đó hắn lại lòng tràn đầy cảm khái, mặc dù trống xuống tới. Thế nhưng mấy ngày nay đối mặt ẩn tu hội đuổi đánh tới cùng. Hà Nhị Gia bọn hắn tất nhiên cũng chịu nhiều đau khổ. Khả năng đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng may, hắn đến rồi, hắn đã bị các ngươi vây lại rồi. Quá tốt rồi, Hàn Ân sắc mặt vui mừng. Vội vàng hỏi, vậy các ngươi vì sao không nhanh lên đem hắn bắt lại a? Chúng ta mặc dù vây lại bọn hắn. Thế nhưng một hồi bán hội nhi hoàn tìm không ra bọn hắn vị trí cụ thể. Nhị hộ pháp cau mày mười phần không vui nói ra. Cái này Hà Tự Chân vô cùng giảo hoạt. Một mực tại cùng chúng ta đánh du kích chiến. Chúng ta phái ra nhân thủ chia ra tìm hắn. Kết quả rất nhiều người không đợi tìm tới hắn. Liền bị hắn dẫn người giải quyết rơi mất. Hơn nữa ta hoài nghi. Cái này thành trấn bên trong có người trong bóng tối trợ giúp hắn. Chúng ta người vừa phát hiện bọn hắn tung tích báo cáo trở về. Không đợi chúng ta chạy tới. Bọn hắn tùy tiện không thấy. Mặc dù tòa này thành trấn nhìn không tính lớn. Thế nhưng cũng không tính là nhỏ. Một khi Hà Tự Chân bọn người cùng bọn hắn đánh lên du kích chiến. Bọn hắn cũng mười phần đau đầu. Nếu như phái ra tiểu cỗ người ra ngoài tìm kiếm. Không đợi tìm tới Hà Tự Chân. Liền bị Hà Tự Chân dẫn người giải quyết rơi mất, thế nhưng nếu như phái ra đại cổ người tìm kiếm, náo ra động tĩnh lại quá lớn, đồng dạng không đợi tìm tới Hà Tự Chân, tùy tiện bị Hà Tự Chân bọn hắn phát hiện ra trốn. Mà nên mới tốt sống còn có người đang một mực viện trợ Hà Tự Chân bọn hắn sinh hoạt vật tư cùng đạn dược. Bọn hắn đạn phẳng phất dùng không hết, xác thực cũng đủ giảo hoạt. Bất quá chỉ cần vây quanh bọn hắn, liền không sợ bọn họ chạy thoát. Hàn Ân cười cười, tiếp theo vụng trộm hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là đang nói, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lâm Vũ cười cười, khẽ gật đầu một cái. Vốn là chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần thời gian lâu dài, sớm muộn có thể bắt được hắn. Nhị hộ pháp cao mày lạnh giọng nói ra. Thế nhưng là, không nghĩ tới, hiện tại Hà Gia Vinh đến rồi. Có thể sẽ xáo trộn kế hoạch chúng ta. Từ trong lời nói có thể nghe được, nhị hộ pháp đối Hà Gia Vinh đến hay là vô cùng kiêng kỵ. Rốt cuộc lúc trước bọn hắn phó hội trưởng uy danh hiển hách Già Thần Đại Nhân đều thua ở Hà Gia Vinh trong tay. Lúc này một mực không nói chuyện đại hộ pháp đột nhiên cổ họng khẽ động. Dùng bản địa lời nói hướng hắn ân trầm giọng hỏi, người như thế tùy tiện đến đây tìm chúng ta, liền không sợ đem Hà Gia Vinh cho dẫn tới sao? Trên đường đi ngươi có hay không lưu lại cái đuôi? Bởi vì đại hộ pháp nói ngôn ngữ Lâm Vũ bọn hắn nghe không hiểu. Ba người lập tức chau mày một cái. Hầu nghi nhìn Hàn Ân một chút. Không phải mới vừa đã nói qua sao? Ba người bọn họ sẽ chỉ tiếng Trung không hiểu nơi đó mà nói. Cái này đại hộ pháp vì sao còn muốn dùng nơi đó lời nói giao lưu? Không có ý tứ, chúng ta đại hộ pháp không biết tiếng Trung. Hàn Ân áy náy hướng Lâm Vũ bọn hắn cười cười. Nói ra, ngươi không thấy vừa rồi hắn một mực không nói chuyện sao? Hắn đại khái có thể nghe hiểu một bộ phận tiếng Trung. Thế nhưng ngoại trừ, người tốt, gặp lại, các loại thường dùng ngôn ngữ, cái khác căn bản sẽ không nói. Lâm Vũ ba người nghe tiếng lòng nghi ngờ lúc này mới giảm đi mấy phần. Nếu bọn hắn sẽ chỉ tiếng Trung sẽ không nơi đó mà nói. Vậy nhân gia loại này dân bản xứ tự nhiên cũng có thể là chỉ hiểu nơi đó mà nói. Không hiểu tiếng Trung, các ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn mau chóng đem các ngươi trên thân cùng tay xiềng chân diệt trừ. Hàn Ân hướng Lâm Vũ bọn hắn cười cười, tiếp theo quay đầu nhìn về phía đại hộ pháp, đổi bản địa lại nói. Đại hộ pháp, ngài yên tâm, Hà Gia Vinh hiện tại đã đối chúng ta hình thành không được bất cứ uy hiếp gì. Ồ, cái này ngươi nói có ý tứ gì? Đại hộ pháp nghi hoặc hướng Hàn Ân hỏi. Ngài cùng nhị hộ pháp nhớ lấy, mặc kệ ta đón lấy mà nói cái gì, ánh mắt cùng thần sắc tuyệt đối không nên có dị dạng. Hàn Ân cười hướng đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp dặn dò một tiếng. Lúc này mới tiếp tục nói, Hà Gia Vinh, đã bị ta bắt được, cái gì, cho dù Hàn Ân đã từng có nhắc nhở, thế nhưng đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp sắc mặt hai người hay là không khỏi biến đổi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền nhớ tới Hàn Ân dặn dò. Loại này kinh ngạc thần sắc bất quá là chợt lóe lên. Ba người này căn bản không phải cái gì tô môn giáo người. Hàn Ân vừa cười vừa nói. Ba người bọn hắn bên trong, đứng tại phía trước nhất, tùy tiện là Hà Gia Vinh, hai người khác là dưới tay hắn. Hắn là Hà Gia Vinh. Đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp thần sắc hơi đổi. Mặc dù rất muốn quay đầu đến xem Lâm Vũ, bất quá thủy chung vẫn là nhìn không chớp mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Ân, cho nên một bên Lâm Vũ, Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên ba người tất cả đều không có phát giác được một chút dị dạng. Sắc mặt như thường, ánh mắt có chút lờ mờ. Huyên Thuyền nói cái gì đồ chơi a? Tôn Học Binh cau mày lẩm bẩm một tiếng. Loại này cái gì đều nghe không hiểu cảm giác thực có chút để cho người ta phát điên. Ngươi xác định bọn hắn nghe không hiểu chúng ta lời nói sao? Nhị hộ pháp có chút hầu nghi dùng bản địa lời nói hướng Hàn Ân hỏi. Giả bộ như lơ đãng quét Lâm Vũ bọn hắn một chút. Nếu như nghe hiểu được, bọn hắn sẽ còn là như thế một thứ ngơ ngác ngốc ngốc dáng dấp sao? Hàn Ân cười ha ha một tiếng. Tiếp theo quay đầu, hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, đổi tiếng Trung nói ra, Hà tiên sinh, các ngươi an tâm chớ vội, đại hộ pháp đã đáp ứng để cho các ngươi gia nhập ẩn tu hội. Lâm Vũ vội vàng gật gật đầu, tiếp theo biến sắc, hướng đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp cung kính nói, đa tạ đại hộ pháp, đa tạ nhị hộ pháp, cách chương.